Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766. Chương 766. Gia hỏa này không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Tiến vào trong Giao Trì Thánh Cung, Kiếm lão biến sắc, nhìn chằm chằm Quan Thiên Kính bên trong Lâm Hạo Thiên, trầm giọng nói ra. Nhạc Càn cùng Giao Trì Thánh Chủ hai người đồng dạng sắc mặt ngưng tụ, liếc nhau, tất cả đều chú ý tới tới. Cho dù là Nhạc Càn cùng Giao Trì Thánh Chủ cường giả như vậy, đối mặt Thiên Tinh Bi thời điểm cũng không dám khinh thường. Thiên Tinh Bi quan hệ thiên hạ muôn dân, càng quan hệ đến Giao Trì Thánh Địa có thể hay không trở thành Tây Vực nhất tông môn cường đại. Thậm chí từ một số phương diện đối Nhạc Càn thế lực sau lưng cũng có ảnh hưởng rất lớn. Đây hết thảy đều muốn quyết định bởi tại Lâm Hạo Thiên đến tột cùng có thể ở dưới Thiên Tinh Bi làm cái gì. Tam Thành Nữ thật sâu nhìn Lâm Hạo Thiên phía sau dương chân một chút, hai tay kìm lòng không được sửa chữa ở cùng nhau, hiển nhiên trong lòng cũng 10 phần khẩn trương. Từ tình huống trước mắt xem ra, dương chân khí tức triệt để bị Lâm Hạo Thiên áp chế. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Lâm Hạo Thiên thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Cơ hồ tại bất luận cái gì phương diện đều mạnh hơn ép dương chân một đầu. Dương chân ở trước mặt Lâm Hạo Thiên, không, là bất luận cái gì thế hệ tuổi trẻ tu sĩ ở trước mặt Lâm Hạo Thiên, đều có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên cũng là thân hình khẽ động, tiến nhập Tu Di Sơn phạm vi bên trong. Lần này, tất cả mọi người khẩn trương lên, tất cả đều một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Hạo Thiên cùng Dương Chân hai người. Vân Lạt các loại người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, cắn răng nói ra, chúng ta cũng đi vào. Võ Đào cùng Mạc Thủy Yên tự nhiên không có hai lời, chính là liền La Quảng Thành mấy người cũng đi theo xông vào. Vạn Kiếm hừ nhẹ một tiếng, nhìn phía sau Nguyệt Nha Tử một chút, nhẹ gật đầu, gấp đi theo đi vào. Còn lại Thiên Quyến chi nhân lại là có chút do dự, sau một lát cũng đều cắn răng đi vào. Dù sao tới tham gia lần này Thiên Quyến tuyển bạt người, đều là hướng về phía Ưng Lạc Nhai bên trong Tu Di Sơn tới. Ưng Lạc Nhai bên trong mặc dù chân nguyên nồng đậm, thế nhưng là cũng không có quá lớn tạo hóa. Lần khảo hạch này bộ phận trọng yếu nhất chính là tìm tới Tu Di Sơn, sau đó nếm thử tiến vào trong trung tâm. Bây giờ tất cả mọi người đã biết, Tu Di Sơn chỗ cốt lõi có một cái liền Giao Trì Thánh Địa đều 10 phần coi trọng chỗ tồn tại. Thiên Tinh Bi, nghe nói nếu như có thể hiểu thấu đáo Thiên Tinh Bi lời nói, đối thiên địa lực lượng lĩnh ngộ cùng khống chế sẽ có một cái nhường người không tưởng tượng được phi thăng, trực tiếp đột phá chân trời, nắm giữ tinh không lực lượng. Thiên Tinh Bi phúc phận thiên hạ, một khi tinh quang xông lên thương khung, liền có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng chung quanh thiên thế địa mạch. Dần dần, chính là liền tinh quang lực lượng cũng sẽ dung nhập vào chung quanh thiên địa nguyên khí bên trong. Đây là một cái cải biến tu chân thế giới hành động vĩ đại, thậm chí có khả năng tại rất lâu sau đó tái hiện thời kỳ thượng cổ thiên địa. Vô số người đều đang chăm chú chuyện này, chính là không có đến đây tu sĩ cũng đều được cho biết chuyện này tầm quan trọng. Đây cũng là Giao Trì Thánh Địa có thể tiếp dẫn nhiều như vậy Thiên Quyến chi nhân nguyên nhân một trong. Ai không muốn lưu danh thiên cổ, ai không muốn nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại. Một mực đến tất cả Thiên Quyến chi nhân đều tiến vào trong Tu Di Sơn, sắc mặt của mọi người mới trở nên càng thêm đặc sắc bắt đầu. Không hổ là trong truyền thuyết Tu Di Sơn, tiến vào bên trong sau đó, tất cả mọi người lập tức có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu như Ưng Lạc Nhai bên trong xem như thánh địa lời nói, như vậy Tu Di Sơn bên trong càng giống là so thánh địa càng thêm vào thừa chỗ tồn tại. Nếu như có thể ở chỗ này khai tông lập phái lời nói, nói không chừng rất nhanh liền có thể vượt qua giao trì thánh địa loại này thượng cổ truyền thừa chỗ. Tồn tại cường đại tông môn, đương nhiên, chỉ là khai tông lập phái còn chưa đủ. Trong này tu luyện tới lực lượng cố nhiên mau lẹ cường đại. Thế nhưng là truyền thừa loại vật này, tốt hơn theo lấy thời gian tích lũy, sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Đây chính là thượng cổ truyền thừa cường đại tông môn sở dĩ sẽ cường đại như thế nguyên nhân một. Trong, thoải mái, đây là Dương Chân mới vừa tiến vào Tu Di Sơn sau đó cảm giác. Năng lượng thiên địa nồng đậm giống như có thể hô hấp. Toàn thân cao thấp tất cả đều bị kiện hàng tại chân nguyên bên trong. Hết lần này tới lần khác chân nguyên bên trong còn có một loại để cho người ta hết cơn bĩ cực đến. Tuần thái lai thoải mái dễ chịu cảm giác. Dương Chân cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy để cho người ta lưu luyến quên về hoàn cảnh. Cùng cái này so ra, Ưng Lạc Nhai đơn giản tựa như là tân thủ thôn một dạng. Vừa mới lúc tiến vào cảm thấy cao đại thượng, một khi ra ngoài sau khi ra ngoài, liền cũng không tiếp tục muốn về tới. Thế nhưng là nhường Dương Chân tương đối kỳ quái là, nơi này thiên địa nguyên khí mặc dù nồng đậm đến gần như một hít một thở liền có thể mang đến tăng lên trình độ, nhưng căn bản liền không cách nào tu luyện, liền liền thể nội chân nguyên đều giống như bị ngưng kết một dạng. Một chút cũng không cách nào điều động, cũng không phải hoàn toàn không cách nào điều động. Nếu như Dương Chân cưỡng ép vận dụng chân nguyên lời nói, cũng có thể phân ra từng tia đến, tựa như là Dương Chân lần thứ nhất lúc thời điểm tu luyện. Thể nội cái kia một đầu phảng phất giống như tiểu xà bình thường chân nguyên, lại yếu lại nhỏ, hết lần này tới lần khác còn không nghe lời, rất rõ ràng. Tu Di Sơn bên trong tồn tại cấm chế. Dương Chân một mặt cổ quái hướng về đám người nhìn lại. Lập tức yên lòng, cấm chế này cũng không phải là nhằm vào Dương Chân chính mình. Từ tiến đến những này thiên quyến chi nhân sắc mặt bên trên xem ra. Tất cả mọi người nhận lấy áp chế. Liền liền Lâm Hạo Thiên cái kia coi trời bằng vung ra hỏa. Hiện tại cũng muốn thành thành thật thật nhận gông cùm xiềng xích. Cứ như vậy, Dương Chân liền an giật a. Ngay tại Dương Chân nghĩ đến có phải hay không nhân cơ hội này đem Lâm Hạo Thiên cho xử lý xong. Việc thời điểm, Võ Đào bỗng nhiên đi lên phía trước, nhỏ giọng nói ra, Dương Chân, ngươi không nên vọng động. Theo ta biết, Lâm Hạo Thiên rèn thể chi đạo tạo nghệ còn ở trên ta. What the hell? Dương Chân có chút nghẹn họng nhìn chân chối hướng về Lâm Hạo Thiên nhìn lại. Trong lòng quả thật bị kinh ngạc đến rồi. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là cái hoàn mỹ người hay sao? Thiên phú tu luyện cao thì cũng thôi đi. Sau lưng thượng cổ truyền thừa cường đại cũng không quan trọng. Liền liền rèn thể chi đạo như vậy thiên môn đồ vật. Thiên phú của hắn đều cao như vậy. Còn có để cho người sống hay không? Thẳng đến lúc này, Dương Chân mới chính thức hiểu được. Vân Lạt bọn gia hỏa này tại Lâm Hạo Thiên bóng ma phía dưới. Qua là đến cỡ nào không được tự nhiên. Lâm Hạo Thiên trên mặt hiện lên một tia thần sắc khinh thường. Hiển nhiên nghe được Võ Đào lời nói. Quay đầu nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân nói ra. Ta khuyên ngươi hay là không muốn ôm mộng hão huyền gì? Tu Di Sơn bên trong quả thật có chút cấm chế không giả. Bất quá ngươi nếu là lấy vì dạng này liền có thể đem ta giết chết lời nói. Vậy liền 10 phần sai rồi. Ở chỗ này, ta muốn giết ngươi, so ở bên ngoài còn muốn dễ dàng. Dương Chân ngượng ngùng cười cười, khoát tay nói ra, nhìn ngươi nói, ta nào dám ra tay với ngươi a? Mọi người có việc hảo hảo thương lượng không tốt sao? Nhất định phải chém chém giết giết nhiều sát phong cảnh. Lâm Hạo Thiên liếc Dương Chân một chút, gật đầu nói, dạng này tốt nhất. Nói đến đây, Lâm Hạo Thiên hít sâu một hơi, quay người nhìn xem nguy nga che trời Tu Di Sơn. Mây mù lượn lờ ở giữa, đường núi đều là một mảnh bụi gai. Con đường này là duy nhất thông tới Tu Di Sơn hạch tâm đường tắt. Có hứng thú hay không so với ta so sánh? Ai có thể càng nhanh đến đỉnh núi? Lâm Hạo Thiên nhìn xem Dương Chân, sau lưng chính là Đăng Sơn Lộ. Chỉ là Lâm Hạo Thiên đứng tại giao lộ, lúc này ai dám không biết sống chết đụng lên đi. Dương Chân hiếu kỳ nhìn Lâm Hạo Thiên một chút, nói ra, ngươi muốn làm sao so? Người ta đều không thể vận dụng chân nguyên lực lượng, cho nên cũng không tồn tại thân pháp khác biệt. Nghe nói ngươi đã từng tu luyện rèn thể chi đạo, liền tới so tài một chút cái này rèn thể chi đạo. Như thế nào? Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, tốt, ngươi muốn so liền so rồi. Ai tới trước? Lâm Hạo Thiên cười cười, nói ra, ta tới trước, nói. Lâm Hạo Thiên tại mọi người kinh nghi bất định thần sắc phía dưới, đi tới Tu Di Sơn đường núi bên cạnh, quay đầu nhìn Dương Chân một chút, mang trên mặt chế nhạo thần sắc, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, phảng phất giống như một đạo như thiểm điện, hướng về trên núi phóng đi. Tất cả mọi người bị Lâm Hạo Thiên tốc độ giật nảy mình, không sử dụng bất luận cái gì chân nguyên tình huống dưới, lại còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế tốc độ, làm thật là khiến người ta khó có thể tin. Chính là liền võ đào như vậy lấy rèn thể chi đạo nổi tiếng thiên quyến chi tài, lúc này cũng đổi sắc mặt, quay đầu nhìn xem Dương Chân nói ra, tốc độ của hắn quá nhanh rồi. Dương Chân nhẹ gật đầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn tu luyện đến cùng là cái gì rèn thể chi đạo, vậy mà thật không dưới ngươi. Loại tốc độ này ngươi chỉ sợ đều làm không được a. Võ đào một mặt gian nan nhẹ gật đầu. Lâm Hạo Thiên mỗi một lần mũi chân điểm ở trên núi thời điểm, tốc độ liền càng nhanh một phần, chẳng những không có càng ngày càng chậm, ngược lại có một loại càng lúc càng nhanh cảm giác. Nhưng vào lúc này, không biết ai bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy mộng bức tự lẩm bẩm, các ngươi có hay không cảm thấy Lâm Hạo Thiên mỗi lần rơi xuống thời điểm dưới chân mặt đất đều giống như đang động, ai cũng không có chú ý tới Dương Chân dưới chân mặt đất cũng đang động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.